Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, trang 72, ta cho rằng chúng ta là bằng hữu, Arthur, quý tộc tiểu thư trong mắt hàm chứa không chút nào che giấu phẫn nộ. Nàng nhìn xem Arthur, lại nhìn xem Adonis, đột nhiên buông lỏng ra kéo Adonis tay. Nhưng hiện tại xem ra ngươi bằng hữu chân chính chỉ có vị này sao, Wyson thân sĩ? Đêm nay kế hoạch trừ bỏ, có người cứu ngươi ở ngoài ta cái gì cũng không biết. Ngoặc kép, leng keng leng keng leng keng. Ở vương cung ngầm khúc trường hành lang cùng các đại sảnh tiểu thính ám ảnh. Hơn 10 vị các người chơi thân ảnh nhanh chóng mà ẩn nấp mà bôn tàu, phía trước tiệc tối thắt cổ. Đèn rơi xuống ngoài ý muốn là bọn họ làm ra tới, dựa theo bọn họ cùng phó quan hợp tác nội dung. Khởi nghĩa quân đem bọn họ đưa vào vương cung, bọn họ phụ trách hỗ trợ đánh yểm trợ, để khởi nghĩa quân người đi giải cứu Arthur, khởi nghĩa quân người ở vương cung ở ngoài cùng Sauron. Quân đối chọi, tập kích vương thành thương pháo đang ở vì bọn họ mở đường. Đã có đội ngũ thành công vọt tiến vào. Cuối cùng mục tiêu đúng là phòng giữ nhân viên bị điều khỏi vương cung địa lao, liền ở ngay lúc này. Quen thuộc, liên tiếp dồn dập hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Những người chơi lâu năm lập tức ý thức được đây là chủ tuyến thành công kích phát, phó bản lộng. Lấy cách mạng nhiệm vụ chủ tuyến đã giải khóa. Chủ tuyến thăm dò tiến độ đạt 70% lúc sau tồn tại người chơi thông quan. Nhiệm vụ chủ tuyến. Cách mạng chi ca nhiệm vụ miêu tả, Arthur từng nói, cách mạng đều không phải là xuất phát từ nào đó romantic chủ nghĩa anh hùng. Giơ lên tinh kỳ hạ đẳng người cũng đều không phải là xuất phát từ không biết tự lượng sức mình. Trong máu giam cầm gông xiềng trầm trọng như núi, hai chân hạ sở dẫm thổ địa cực nóng như địa ngục, đương lui không thể lui là lúc. Chúng ta chỉ là cự tuyệt chết vào trầm mặc nhiệm vụ nhu cầu. Chứng kiến cách mạng chi ca ở sau lông vương thành trên không tấu vang nhiệm vụ khen thưởng. Tích phân X1000 này đại biểu bọn họ trước mắt hành động phương hướng là chính xác. Địa lao đã gần ngay trước mắt, cho dù vương cung thủ vệ đang ở tới gần. Cho dù khởi nghĩa quân lực lượng cũng không ở vào thượng phong. Nhưng chỉ cần bọn họ trợ giúp khởi nghĩa quân cứu ra quan chỉ huy, nhiệm vụ chủ tuyến tiến độ liền có hy vọng hướng lên trên đẩy mạnh, mục tái ngôn lót ở người chơi. Đội ngũ cuối cùng, vì không liên lụy Lilith, bọn họ trước tiên dỡ xuống ngụy trang, giờ phút này đều là ở lấy chính mình chân thật diện mạo tại hành động, đã không có bao cổ tay che lấp. Mục tái ngôn dùng mảnh vải cuốn lấy thủ đoạn cổ tay áo tử vong đếm ngược 3 giờ 26 phút 18 giây. Phòng ngừa kia u lam lam quang lộ ra, hắn so người chơi khác muốn nhiều hiểu biết một ít tin tức. Bởi vì hắn còn có một cái thêm vào tân nhân hạn khi nhiệm vụ, mà liền ở nửa phút trước. Nhiệm vụ nội dung đột nhiên thay đổi, nhiệm vụ nhu cầu. Giải cứu bị tù với nhà giam Arthur. Đã mất hiệu, nhiệm vụ nhu cầu thay đổi, trợ lực Lilith cùng chân chính Arthur, vô luận lấy loại nào phương thức, đã có, chân chính, Arthur, kia hiện tại còn tại địa lao ngốc, hẳn là bị thay đổi giả, Arthur, chỉ là không biết cái này thay đổi hành vi là từ nào một phương thế. Lực làm ra là khởi nghĩa quân phó quan đối bọn họ che giấu cái này kế hoạch. Hoặc là Lilith bản nhân lặng lẽ làm mặt khác động tác. Mục tái ngôn cảm thấy người trước khả năng tính lớn hơn nữa. Nhưng hắn cũng hoàn toàn không sẽ xem thường Lilith, ngắn ngủn một đoạn thời gian tiếp xúc làm hắn cảm thấy, tóc vàng mắt xanh quý tộc tiểu thư tựa hồ không giống nàng biểu hiện ra ngoài như vậy. Chỉ là bởi vì, ái mộ, Arthur mới làm ra những việc này, chân chính Arthur hiện tại đại khái suất. Cùng Lilith đi vào hiệu hội hợp, kia hắn hẳn là như thế nào cho nàng trợ lực. Liền ở mục tái ngôn suy tư thời điểm, khuyển loại đặc có phệ tiếng kêu từ phía sau đuổi theo. Cùng với cuồn cuộn sóng nhiệt, phảng phất ngầm không khí độ ấm đều bắt đầu bay lên, hướng đến không các người chơi mau khởi nghĩa. Quân thành viên hoảng sợ mà kêu to lên, là đạp hỏa ma khuyển, chúng nó bị quốc vương thả ra. Lời còn chưa dứt, ma khuyển lợi chảo tiếng xé gió cùng nhân thể huyết nhục bị xé rách, tiếng kêu thảm thiết đồng loạt vang lên. Du Chuẩn xoay đầu đi, làm phía trước tân nhân người chơi tiếp tục đi cứu quan chỉ huy. Lại trở tay từ trong hư không chảo ra một phen màu ngân bạch thương. Ngăn trở, không thể làm chúng nó thương tổn mấu chốt NPC, kỳ tích hiệp hội cái kia có thể triển khai hộ thuẫn. Người chơi đứng ở bọn họ trung gian, mặt khác người chơi lâu năm lấy đạo cụ. Dùng huy hiệu, mà ở mục tái ngôn phía sau. Cố Tuân lặng lẽ truyền đạt chính mình dùng tích phân đổi dao găm cùng bao tay, bởi vì chỉ qua một cái phó bản, hắn tích phân cũng không đủ đổi súng ống. Cố Tuân biết mục đội ngụy trang người chơi lâu năm dụng ý. Cũng biết mục đội hiện tại cũng không có giải khóa tích phân thương thành. Hoàn toàn là dựa vào đặc thù điều tra tổ tin tức ở ngụy trang, mục tái ngôn tiếp nhận đạo cụ. Trong lòng đã có cân nhắc, hướng tới kia nghênh diện mà đến quỷ quyệt ma đàn chó vứt ra một cái đao hoa, ác đấu bắt đầu. Quý tộc phòng nghỉ nội, Lilith cùng Arthur đang ở răng co, kia dù sao cũng là người thúc phụ. Lilith, Arthur nỗ lực hướng nàng giải thích, ở đêm nay cái này kế hoạch thượng ngươi tham dự càng ít càng tốt, Lilith cười nhạo một tiếng. Những lời này ngươi hẳn là đặt ở chúng ta lúc ban đầu định ra minh ước thời điểm nói. Arthur, nếu ta nhớ huyết thống nói, từ lúc bắt đầu chúng ta liền sẽ không có giao thoa, các ngươi rốt cuộc là vì cái gì gạt ta? Một bên vẫn luôn không có ra tiếng Adonis lười biếng mà nâng tay, người thúc phụ có lẽ còn muốn hơn nữa, người phụ thân đang tìm quý tộc nội quỷ. Đi vào hiu tiểu thư. Theo chúng ta nhãn tuyến nói, nhà giam tù phạm bị quốc vương phái người rót hạ có thể phát ra dụ dỗ ma khuyển mùi thơm lạ lùng. Dược tề, nếu không phải chúng ta động tác mau, kia Arthur liền phải trở thành ma khuyển bia ngắm, tuy rằng bại lộ cùng khởi nghĩa quân quan hệ. Adonis hành vi cử chỉ vẫn như cũ, vẫn là kia phó không thế nào nghiêm túc hoa hoa công tử dạng, nhưng hắn đối Lilith xưng hô thay đổi, phong lưu đa tình trong mắt cũng nhiều vài phần nghiêm túc. Thượng một hồi Arthur bị tù thất bại, đối khởi nghĩa quân tạo thành đả kích quá lớn. Khởi nghĩa trong quân đã có rất nhiều người ở nghi ngờ hay không thật sự có thần minh lực lượng ở duy trì quốc vương, ở nghi ngờ chúng ta khởi nghĩa hay không hẳn là tiếp tục. Hết chương.